Giả ngoan, chương 38, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nguyễn Tinh Loan trở lại phòng học nhìn thấy Vân Nguyệt khẩn trương bất an mà run rẩy, thân thể căng đến cứng người, nhất là thấy được cô ta một khắc này, tràn đầy phòng bị. Nguyễn Tinh Loan đi ngang qua bên người cô ta, ngừng mấy giây, lạnh lùng quét cô một chút. Vân Nguyệt thoáng nhìn trong mắt Tinh Loan đầy tức giận, khẩn trương cầm lấy cốc nước, muốn uống một ngụm để giảm bớt tâm tình. Nghe nói Hạ Húc vào viện, lại thấy Nguyễn Tinh Loan bình yên vô sự trở về, Vân Nguyệt liên lạc không được mấy tên lưu manh kia, lại càng thêm lo lắng. Đột nhiên, ba, một tiếng, cốc nước rớt xuống đất, nước văng đi xa đem quần áo Vân Nguyệt cùng giày đều tung tóe ướt hết. Vân Nguyệt tức giận đứng lên, chỉ vào Nguyễn Tinh Loan chỉ trích. Nguyễn Tinh Loan, cô cố ý có phải hay không? Nguyễn Tinh Loan ánh mắt lãnh đạm mà nhìn xem cô ta, giật giật môi thờ ơ nói. Ngoài ý muốn, lúc này Châu Oanh Oanh cũng đứng lên, giúp đỡ Vân Nguyệt nói ra. Không gian rộng như vậy, cô rõ ràng vừa đập bàn. Vân Nguyệt, người cho chúng tôi đều mù à, Hạ Tuyết thấy các nàng ta hùng hổ dọa người, vội vàng đi đến Nguyễn Tinh Loan bên người, khuôn mặt nâng lên, tức giận nói. Tinh Loan đều nói là ngoài ý muốn, Vân Nguyệt các người cũng không cần làm quá mức, níu lấy một chút sự tình liền dùm beng ầm ĩ náo, đừng tưởng rằng Tinh Loan tính cách tốt liền có thể tùy tiện oan uổng khi dễ cậu ấy. Nguyễn Tinh Loan quay đầu nhìn Hạ Tuyết một chút, trong lòng thoáng qua một tia áy náy. Lần này, cô chính là cố ý gây sự. Từ trong phòng học nhìn thấy Vân Nguyệt ngay từ lúc đầu, trong đầu của cô liền hiện ra hình ảnh Hạ Húc đau đớn, trong lòng ngọn lửa liền bùng lên bắt đầu cháy rừng rực. Lúc này, cô cảm thấy mình có chút tà ác, thậm chí muốn trả thù. Nguyễn Tinh Loan nhíu mày, ánh mắt lạnh lùng nhìn thẳng Vân Nguyệt. Vân Nguyệt chột dạ, cô ta không nghĩ sẽ làm nhau nhau xuống dưới, nói với Nguyễn Tinh Loan. Tôi không muốn cùng cô so đo, cô cùng ta xin lỗi, việc này coi như xong. Tống Sơ Dương cùng Kỳ Tu Trạch đúng lúc tiến đến, nghe được xin lỗi hai chữ, Kỳ Tu Trạch xì khẽ một tiếng, đi tới châm chọc mà nói. Vân Nguyệt, chính cô sau lưng làm những chuyện gì tự cô biết, thật buồn cười, lại đi bắt tiểu tiên nữ xin lỗi. Cô tưởng mình là người tốt à? Tống Sơ Dương ngăn lại Kỳ Tu Trạch nói tiếp, hảo âm thanh khuyên nhủ. Cô nếu là không nghĩ làm lớn chuyện, tốt nhất ngoan chút, nếu không ai cũng cứu không được cô đâu. Thoáng nhìn Tống Sơ Dương cảnh cáo, Vân Nguyệt trong lòng lột bột. Trong lòng bàn tay xoán mồ hôi lạnh, Châu Oánh Oánh ở một bên nghi hoặc mà hỏi thăm. Nguyệt Nguyệt, làm sao vậy, đã xảy ra chuyện gì? Vân Nguyệt tại Kỳ Tu Trạch mấy người bọn họ hạ con mắt dò xét, cảm xúc có chút sụp đổ nói. Không có gì, chúng ta bỏ qua đi. Sau đó liền chạy ra khỏi cửa, Nguyễn Tinh Loan trở lại chỗ ngồi của mình. Đến trưa, Nguyễn Tinh Loan đều khó mà ổn định lại tâm trạng để học tập. Lúc vào tiết Anh ngữ, Lê Trinh cố ý kêu tên của cô, bảo cô tập trung lực chú ý. Buổi chiều tiết học cuối cùng, Hạ Tuyết hỏi cô đi nơi nào ăn cơm. Nguyễn Tinh Loan ngượng ngùng nói, tớ muốn đi bệnh viện một chuyến. Hạ Tuyết biết Hạ Húc nhập viện, quan tâm nói, tớ đây cùng đi với cậu. Thế là Nguyễn Tinh Loan cùng Hạ Tuyết còn mang theo Kỳ Tu Trạch cùng Tống Sơ Dương, bốn người lại cùng nhau đi bệnh viện. Trên đường, Kỳ Tu Trạch nhận được điện thoại của cha tới, tiếp điện thoại xong về sau, một mặt kinh ngạc. Tống Sơ Dương hỏi hắn, thế nào, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Kỳ Tu Trạch còn có chút không kịp phản ứng, tớ không phải nhờ cha ta đi tìm hiệu trưởng sao, cha tớ nói hiệu trưởng đã biết chuyện này, trường học đang họp thương lượng xử lý như thế nào việc này. Trường học thế nào nhanh như vậy liền biết, Tống Sơ Dương nghi ngờ nói, Nguyễn Tinh Loan giải thích nói, hạ nhân thúc thúc trở về, giữa trưa đi tìm hiệu trưởng. Khó trách tớ nói trường học lúc này thế nào lại tốc độ nhanh như vậy đâu. Đến dưới lầu bệnh viện, Hạ Tuyết hỏi, chúng ta nên hay không mua chút hoa quả, dù sao cũng là đến thăm bệnh nhân. Kỳ Tu Trạch vô tình bác bỏ đề nghị này, tự tin nói. Không cần mua cái này, Húc ca, muốn ăn cái gì đã sớm la hét bảo người đi mua, không cần chúng ta lo lắng. Tống Sơ Dương bồi thêm một câu, bất quá ngược lại là có thể mua bó hoa. Kỳ Tu Trạch cười nói, cái này có thể, đến lúc đó nhờ tiểu tiên nữ đưa cho cậu ấy, Húc ca khẳng định sẽ vui vẻ. Nguyễn Tinh Loan, nói mua liền mua, mấy người đi đến đối diện bệnh viện một tiệm hoa, Kỳ Tu Trạch ở bên trong quay một vòng, về sau, lại không nghĩ ra chạy đi hỏi Tống Sơ Dương. Nên mua hoa gì đây? Tống Sơ Dương nói, tớ đây làm sao biết, tớ cũng chưa mua bao giờ. Nguyễn Tinh Loan phối hợp đi đến trong một góc, nhìn xem màu trắng đầy trời như những ngôi sao lấp lánh. Lúc này tiệm hoa lão bản đi tới, cười hỏi, tiểu cô nương, mua hoa là muốn tặng cho người nào? Nguyễn Tinh Loan nhẹ giọng trả lời, là người bạn nằm viện, lão bản cho cô đề cử nói, vậy hoa này đi, biểu tượng thuần khiết tốt đẹp thích hợp cho các cháu lứa tuổi này đấy. Vậy phiền chú đem bó này gói lại cho cháu, tốt, mua xong, Hạ Tuyết khen, hoa này thật là đẹp, Nguyễn Tinh Loan cụp mắt nhìn thoáng qua, khóe miệng tràn ra một vòng ý cười nhợt nhạt. Trở lại phòng bệnh, Hạ Húc cách đám người, liền thấy đi sau theo lưng Kỳ Tu Trạch là Tinh Loan đang ôm trên tay bó hoa. Kỳ Tu Trạch vừa muốn mở miệng, Hạ Húc liền chửi bậy. Cậu càn tâm nhìn của tớ, hắn nhìn lại thoáng nhìn Nguyễn Tinh Loan ửng đỏ mặt nhận sai nói. Được rồi, tiểu nhân nhận mệnh liền tránh ra, nhường Húc ca ngài quang minh chính đại mà nhìn. Tống Sơ Dương nhịn cười vỗ vỗ vai người huynh đệ đang tủi thân. Nguyễn Tinh Loan ôm hoa đi đến bên giường Hạ Húc định đem hoa cắm vào bình, Hạ Húc cản lại nói. Hoa này không phải tặng cho tớ sao? Nguyễn Tinh Loan khẽ giật mình, nhẹ gật đầu. Vậy cậu thế nào lại không đưa, liền trực tiếp đi cắm vào bình. Không biết còn tưởng rằng Hạ Húc đang cố ý gây chuyện. Kỳ Tu Trạch cảm thấy thực sự không có mặt mũi mà nhìn, Húc ca từ bao giờ biến thành dạng này, người thật là không đáng nam nhân mà. Cũng may tiểu tiên nữ tính cách tốt, nếu là hắn tuyệt đối trực tiếp đem hoa nện trên mặt Húc ca. Nghĩ nghĩ lại, thật ra cho tiền, hắn cũng không dám. Nguyễn Tinh Loan đầu tiên là sửng sốt mấy giây, sau đó một mặt bình tĩnh nói. Tặng cho cậu, sớm ngày khôi phục, Hạ Húc vui vẻ tiếp nhận, sau đó gọi Kỳ Tu Trạch lại đây. Kỳ Tu Trạch hỏi, Húc ca chuyện gì? Đi đem cắm bình đi. Kỳ Tu Trạch, Húc ca nhất định lần này là mưu đồ gì? Từ lúc đến cho tới bây giờ, Kỳ Tu Trạch phát hiện Húc ca ánh mắt liền một khắc đều không hề rời khỏi trên người Tinh Loan. Hắn ủy khuất nhìn về phía Tống Sơ Dương, tấm tắc nói. Tớ trước kia ngây thơ coi là Húc ca đối với nữ không có hứng thú, hiện tại mới phát hiện Húc ca nguyên lai là một con sói đội lớp cừu nha. Tống Sơ Dương vỗ vỗ đầu của hắn, an ủi hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người nhìn qua đặc biệt buồn cười. Hạ Húc nhìn thoáng qua bên cạnh cắm hoa, nhắc tới. Hoa này thật đẹp mắt, nó mang ý nghĩa gì? Tống Sơ Dương lắc đầu. Hạ Tuyết cũng lắc đầu. Chính Nguyễn Tinh Loan mua, nhưng là chính cô cũng không biết, đã cảm thấy hoa này sạch sẽ, thoạt nhìn dễ chịu. Kỳ Tu Trạch theo trong túi quần lấy điện thoại cầm tay ra, mở miệng nói. Cha một chút chẳng phải sẽ biết sao? Thế là người cả phòng chờ Kỳ Tu Trạch cha trên Baidu. 2 phút sau, Kỳ Tu Trạch vui vẻ nói. Húc ca cha được rồi. Baidu đã nói, nếu như có người khác phái tặng, liền đại diện muốn cùng nhau đi đến Giang Long đầu bạc. Dứt lời, trong phòng bệnh lập tức liền yên tĩnh trở lại. Nguyễn Tinh Loan đứng tại bên cạnh sắc mặt phiếm hồng, lột quả quýt tay đều dừng một chút. Tiếp theo chỉ nghe thấy Hạ Húc phát ra một trận vui vẻ tiếng cười, anh nhìn về phía Nguyễn Tinh Loan, trêu đùa nói. Cậu đây là uyển chuyển hướng tớ lời thổ lộ sao? Kỳ Tu Trạch, Húc ca tựa hồ hiểu lầm cái gì? Hoa là mấy người bọn hắn cùng đi mua, lại cũng là nhờ lão bán hoa đề cử, nào giống như tiểu tiên nữ thổ lộ cũng không có cái gì quan hệ trực tiếp. Nguyễn Tinh Loan giải thích, là mọi người cùng nhau mua cho cậu. Hạ Húc đùa nghịch đến vô lại, giả vờ như cái gì đều không muốn nghe dáng vẻ. Nguyễn Tinh Loan thấy anh không thèm để ý, dứt khoát liền không giải thích. Kỳ Tu Trạch hỏi anh, Húc ca cậu chừng nào thì có thể xuất viện? Vừa nhắc tới cái này Hạ Húc liền có chút đau đầu, anh uể oải nói. Tổn thương cũng không nặng, đều là bị thương ngoài da, bất quá bác sĩ nói còn phải lại ở lại viện quan sát mấy ngày. Không có việc gì, dù sao cậu ở đâu đều như thế, liền hảo hảo tại trong bệnh viện ở đi. Hạ Húc trừng mắt liếc hắn một cái. Tại trong bệnh viện chờ đợi một lúc sau, Kỳ Tu Trạch bọn họ liền hồi trường học tiếp tục lớp tự học buổi tối. Nguyễn Tinh Loan tận tới đêm khuya mới an tâm một chút, có thể ổn định lại tâm trạng học tập. Tự học buổi tối sau khi tan học, Nguyễn Tinh Loan bởi vì soát đề làm trễ nải một chút thời gian, đợi cô toàn bộ làm xong, ngẩng đầu một cái, phát hiện học sinh trong phòng học đều đã đi gần hết, chỉ còn lại Kỳ Tu Trạch cùng Tống Sơ Dương còn có Hạ Tuyết hai người bọn họ. Các cậu thế nào còn chưa về nhà? Cô mở miệng dò hỏi. Tống Sơ Dương đang đọc sách, Kỳ Tu Trạch chơi game, nghe nói như thế quay đầu, hồi đáp. Húc ca nói lo lắng cậu một mình lại gặp chuyện không may, liền bảo chúng tớ nhìn xem cậu lên xe mới có thể trở về. Nguyễn Tinh Loan sắc mặt hơi có chút ngưng trọng, Kỳ Tu Trạch khuyên nhủ, tiểu tiên nữ cậu tuyệt đối đừng để ở trong lòng, chúng ta dù sao cũng không có việc gì làm, thuận tay mà làm thôi, cậu không cần có áp lực. Cảm ơn, Nguyễn Tinh Loan cấp tốc đem sách vở thu thập xong, mấy người cùng nhau trở về. Về đến nhà, Mai Di thấy được cô trở về, liền cười nói ra. Tiểu thư cô trở về, dì vừa nấu canh sườn, cháu mau tới đây ăn một chút. Nguyễn Tinh Loan để ba lô xuống, đi tới. Thúc thúc tới bệnh viện sao? Cô hỏi, tiên sinh đi bệnh viện chiếu cố thiếu gia, tiểu thư người ăn trước, chờ người ăn xong dì sẽ gọi cho tiên sinh hỏi thăm tình hình thiếu gia. Cảm ơn Mai Di. Nguyễn Tinh Loan ăn xong liền ngoan ngoãn trở về phòng. Theo trong túi sách cầm hai bộ mô phỏng đề ra, Nguyễn Tinh Loan ngồi tại phía trước cửa sổ ngây ngốc một hồi mới bắt đầu ổn định lại tâm trạng để làm bài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẳng đến gần 11 giờ, mới đem đề mục khó khăn lắm làm xong, lại thẩm tra đối chiếu một lần đáp án, sau đó đi phòng vệ sinh rửa mặt. Cô nhìn xem điện thoại di động, do dự có nên hay không gọi điện thoại, lại lo lắng anh đã ngủ. Xoắn suýt một hồi, màn hình điện thoại di động đột nhiên sáng lên, nhìn thấy tin nhắn thật dài. Ngạo Kiều tiểu thiếu gia, trong bóng đêm, thiếu nữ cười một tiếng, phác họa ra nhu hòa hình dáng. Cô nhẹ giọng đáp, cách chương.